Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 342, đồ tể tràng. Bọn họ không có kỹ năng, truy vào bắt lấy bọn họ, các ngươi theo hai bên bao qua, động tác nhanh lên a, đừng để bọn họ trốn thoát. Vị vu đông bắc bộ nhà kho khu, lúc này tỉnh táo lại tín ngưỡng giả nhóm cấp tốc đối trước mắt nhà kho hình thành vây kín chi thế. Đại lượng tín ngưỡng giả nhanh chóng theo nhà kho hai cánh bọc đánh qua. Các ngươi chạy không? Một cái xông đi vào tín ngưỡng giả lập tức sở trường bên trong nhân phẩm. Trực tiếp đối trong nhà xưng một mảnh cái bàn phát động công kích. Oanh một tiếng, một trận mãnh liệt nổ tung qua đi. Chính là cuồng phong bạo vũ bắn phá. Bọn họ không ở nơi này. Một cái tín ngưỡng giả hô. Hắn sử dụng một cái điều tra tạp bài. Lập tức liền phát hiện đôi người đã không tại công xưởng phạm vi bên trong. Mà chính là đã đang hướng trung tâm di động. Để cái này tín ngưỡng giả nghi hoặc là di động hai cái điểm đỏ tại đi thẳng tắp. Tràng diện một lần lâm vào hỗn loạn. Trận trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Những không có đó tử vong chẳng những đã cho đao nhận cắt thương tổn. Hỏa diễm thiêu đốt tín ngưỡng giả tại kêu rên. Mấy chục người tại trên chờ đợi vết thương khôi phục. Khổ không thể tả chửi rủa. Dạng này đột nhiên tập kích. Rất nhiều tín ngưỡng giả đều không có kịp phản ứng. Mà nhất là trọng yếu là dạng này tập kích là ma pháp cùng vật lý. Dù cho sử dụng một chút phòng ngự loại tạp bài. Vô pháp làm đến toàn diện phòng ngự. Chỉ có một chút thông minh một chút ra hỏa thứ nhất thời gian liền trực tiếp sử dụng ra tốc chạy. Đến nơi xa, Vân Phi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người để cho ta đến mặt đông bắc qua. Phía tây địch nhân không cần phải để ý đến sao? Đằng Vân Phi sắc mặt ngưng trọng a một tiếng. Hắn vừa đi ra nhà máy chế biến giấy đại môn. Nhãn thần ngưng trọng chằm chằm phía tây bắc đường phố. Nghe được đại lượng giao chiến âm thanh. Trong không khí thổi qua đến một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Đằng Vân Phi 10 phần mẫn cảm. Không có việc gì, tiểu mộng đã kết thúc. Lam huyết người bọn họ lại ở mặt phía bắc e số 7 lối vào chờ ngươi. Ba người các ngươi phụ trách đánh lén tới tín ngưỡng giả là được. Đằng Vân Phi nói đốt một điếu. Thuốc, Sở Mộng nghi hoặc nhìn đằng Vân Phi. Này lại nàng tựa hồ nghe thấy cái gì? Duỗi mũi ngửi ngửi. Mặn mặn, là mùi máu, bên kia đến tột cùng làm sao? Sở Mộng hỏi một câu. Đằng Vân Phi không nói một lời đã đi ra xa 7-8 mét, rơi vào đường cùng Sở Mộng chỉ có thể chạy. E số 7 hạ nhập nói vị vu đông trên nhà kho khu bên ngoài một tòa 5 tầng cao lớn hình công trình. Kiến trúc bên trong, bên kia tầm mắt là tốt nhất, đã làm tốt mấy cái chỗ bắn lén. Đêm tối cùng Lam huyết người đều đã phân phối súng bắn tỉa. Ba người chỉ cần cố thủ ở được này tòa nhà công trình kiến trúc. Đối diện muốn xông lại cơ hồ là không thể nào. À một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Răng rắc một tiếng. Liễu ngải ngải hưng phấn cuồng tiếu. Chung quanh thân thể vân quấn như là vũ khí đồng dạng đỏ như máu phân tử. Nàng một cái tay bẻ gãy một cái tín ngưỡng giả đầu. Lập tức né tránh đến từ sau lưng đấu súng. Trở lại trong nháy mắt. Đã di động đến hai cái tín ngưỡng giả trước mặt. Trong tay chỗ ngoặt liêm đâm vào bên trong một cái bụng. Dùng lực lôi kéo. Crack một tiếng. Nương theo một trận như giết heo chu lên. Liễu ngải ngải hạ thấp thân thể. Né tránh mấy cái công tới cận chiến vũ khí. Trong nháy mắt vọt. Thân thể nhẹ nhàng vô cùng tại không trung xoay chuyển một vòng đồng thời. Trong tay chỗ ngoặt liêm cắt tại một cái tín ngưỡng giả con mắt chỗ. Bá một tiếng, nửa cái đầu trực tiếp cho cắt mất. Máu tươi phun tung tóe. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Ầm ầm âm thanh rung động. Từng đoàn hỏa diễm hướng liễu ngải ngải tập tới. Nàng tại rơi vào trong nháy mắt. Nhưng người tử trùng qua. Ù ù âm thanh rung động. Liễu ngải ngải xông qua hỏa diễm. Đi vào mấy cái nâng viễn trình vũ khí tín ngưỡng giả trung gian. Chỗ ngoặt liêm vung, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Tay chân đầu thân thể, từng cái tín ngưỡng giả kêu rên. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Liễu ngải ngải liên tục nhanh chóng tránh đi lần lượt bắn phá. Xông vào một đầu trong ngõ nhỏ. trong nháy mắt liền vây quanh mấy cái dự định chạy trốn tín ngưỡng giả trước mặt. Crack một tiếng, chỗ ngoặt liêm đâm vào một cái tín ngưỡng giả ở ngực bên trong. Liễu Ngải Ngải hưng phấn cười lôi kéo chỗ ngoặt liêm thuận thế vẽ phía bên trái bên cạnh một cái. Tín ngưỡng giả, ngăn cách hắn cánh tay về sau. Lập tức hạ thấp thân thể hướng bên trái nhảy vọt qua. Trong nháy mắt hoán đổi ra tích huyết giả đến. Ba cái tín ngưỡng giả hoảng sợ trừng to mắt. Tại tích huyết giả quét ngang dưới trực tiếp cho chặn ngang chặt đứt. Cảm giác hay lắm, thực sự quá tuyệt. Giết các ngươi, đem các ngươi nghiền nát. Giết, giết, giết. Liễu Ngải Ngải tại tốc độ 10 tăng thêm xuống. Xuyên toa trên đường, lướt qua từng cái tín ngưỡng giả. Không tiệt tự theo nhân số đến hoán đổi thương hàn cùng tích huyết giả. Không có nửa giây do dự. Không có một tia tì vết. Trong tay nàng vũ khí xẹt qua một cái tín ngưỡng giả. Hoặc là chiếm lấy sinh mệnh. Hoặc là gãy tay gãy chân. Trần Đại thở hồng hộc mang hơn 20 người chạy đến một cái trên nóc nhà. Nhìn xem trên đã nằm xuống hơn 100 người. Mà cái kia hồng sắc quang ảnh. Còn tại điên cuồng tìm kiếm tín ngưỡng giả. Hoàn toàn là một trận đơn phương đồ sát. Hắn nuốt. Trên ót chảy ra tinh mịn mồ hôi. Liễu Ngải Ngải cũng không phải là lỗ mãng trùng sát. Mà chính là lợi dụng trên đường công trình kiến trúc. Lợi dụng chính mình thân thể tự mang 10 điểm gia tốc hiệu quả. Quanh co tại công trình kiến trúc ở giữa. Không đoạn chảm giết một từng cái tín ngưỡng giả. Đã có người bắt đầu chạy trốn. Đường phố bên trên khắp nơi đều là thi thể. Máu tươi như là dòng nước đồng dạng tại trên mặt tùy ý chảy xuôi. Tiếng súng đã càng ngày càng ít. Rất nhiều tín ngưỡng giả đều ý thức được tình huống không thích hợp. Trạng huống này đã hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán trước. Làm sao bây giờ hội trưởng? Đánh không trúng. Này nữ nhân tốc độ quá nhanh. Mà giống như ma pháp kháng tính rất cao. Trần Đại nhìn chăm chú theo trong một gian phòng nhảy. Vào qua, né tránh một vòng công kích Liễu Ngải Ngải. Lập tức liền theo phòng khác một bên ra đến. Xông vào hơn 10 cái tín ngưỡng giả trung gian. Trong nháy mắt đám kia tín ngưỡng giả liền chết thương vong thương tổn. Đánh ra, đều đến thời điểm này. Nếu như lùi bước lời nói, tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Tại Trần Đại mệnh lệnh dưới, nóc nhà thượng công hội thành viên cầm vũ khí liền đối với phía dưới bắn phá. Phanh phanh vài tiếng, Liễu Ngải Ngải một thanh kéo qua một cái tín ngưỡng giả đến. Chỗ ngoặt liêm từ phía sau đâm vào thẳng xuyên tim bần. Nàng nâng trước mắt tín ngưỡng giả, viên đạn như là hạt mưa đồng dạng bắn vào cái này tín ngưỡng giả thân thể. Tại một vòng bắn phá kết thúc một sát na, Liễu Ngải Ngải bỏ qua cùng tới chặn viên đạn tín ngưỡng giả. Tại một đoàn quang mang bao phủ xuống, nàng sử dụng siêu vị di động. Không tốt, tản ra, Trần Đại hô, nhưng mà trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong tay tích huyết giả quét ngang một vòng, từng cái tín ngưỡng giả kêu thảm chém thành hai đầu. Trần Đại đã quay người nhảy xuống phòng ốc, phanh một tiếng, Trần Đại kinh dị rơi vào bên trên. Từng cái công hội thành viên thi thể bay xuống. Hắn lưng một trận ý lạnh, ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Chỗ ngoặt liêm đã cắt đứt nàng cổ họng. Trần Đại che cổ quỳ gối bên trên. Phanh một tiếng, bộ mặt hắn đá trung hậu liền mất đi ý thức. Cuối cùng vô ý biết đến sự tình không thích hợp tín ngưỡng giả nhóm. Bắt đầu chạy trốn, đã có vượt qua 200 người nằm ở trên. Một chút đã là hai tốc độ tử vong. Liễu Ngải Ngải còn tại nổi điên đồng dạng truy đuổi tín ngưỡng giả nhóm. Cứu mạng a, một cái da hỏa hô to. Phủ đầu theo hắn vai trái chỗ vỗ xuống. Máu tươi trong nháy mắt phun tung tóe. Liễu Ngải Ngải truy hướng hắn tín ngưỡng giả. Lúc này ở phía tây tiến vào mặt phía bắc đường nhỏ chỗ. Lăng Phong yên lặng hút thuốc. Hắn một đi ngang qua đến. Mắt thấy rất nhiều. Lúc này trên con đường này đã ngã xuống hơn 10 cái tín ngưỡng giả. Đều là Lăng Phong một tay kết. Như thế giết tiếp lời nói. Như thế chọn người thật không đáng chú ý a. Dã thú tiểu thư, thật đúng là để cho ta kiến thức đến kinh dị một mặt. Phanh một tiếng, một cái tín ngưỡng giả theo góc rẽ hướng ra đến. Một cái lảo đảo té ngã ở trên. Hoảng sợ nhãn thần hiển lộ không bỏ sót. Hắn quay đầu lại. Lăng Phong đã nhắm chuẩn cái này tín ngưỡng giả đầu. Chờ. Chấm ngoặc kép. Phanh một tiếng. Lăng Phong bóp cò súng. Trước mắt tín ngưỡng giả trực tiếp cho nổ đầu. Làm sao bây giờ? Này nữ nhân ngăn ở bên kia. Muốn chạy trốn nơi đâu? Mấy cái tín ngưỡng giả tụ tập tại trong một gian phòng. Nhìn chu vi phức tạp đường phố. Tại dạng này ban đêm căn bản không biết từ nơi nào chạy. Này nữ nhân điên tiến đến. A, chấm ngoặc kép. Một cái tín ngưỡng giả như phát điên chu lên. Che dưới thân thể trên. Chỗ ngoặt liêm trực tiếp từ dưới lên trên. Đem hắn cắt thành hai nửa. Đối mặt như thế kinh dị tràng diện. Mấy cái tín ngưỡng giả hơi chần chờ một giây, một thanh phủ đầu liền quét ngang tới. Tiếng cầu xin tha thứ dần dần biến thành tiếng la khóc. Tín ngưỡng giả nhóm dự định rời đi. Một chút đã bắt đầu bò lên trên nóc nhà. Dự định tránh đi. Nhưng mà cho Liễu Ngải Ngải nhìn thấy. Nàng liền lập tức truy qua. Lợi dụng gia tốc chuẩn xác chảnh phòng ốc mặt ngoài hết thầy có thể bắt. Trực tiếp vượt lên qua. Xử lý những cái kia mưu toan muốn chạy tín ngưỡng giả. Lúc này ở mặt phía bắc một tòa cao một chút công trình kiến trúc chỗ. Chi sĩ bính cán che miệng ba. Đã nôn qua. Sau lưng có không ít người đều nôn. Tại dạng này trong đêm tối. Bọn họ đều lựa chọn mang kính nhìn đêm. Trông giữ rõ rõ ràng ràng. Trước mắt đường phố đã máu chảy thành sông. Những cái kia đi vào tín ngưỡng giả cho như là xúc vật đồng dạng tùy ý giết. Hơn nữa còn chỉ là một người đơn độc làm. A Đức Ngọc Thủ hơi hơi run rẩy. Hắn không ngừng nuốt. Này lại hắn nhìn thấy một cái thanh âm. Xuôi theo thông hướng nhà máy chế biến giấy sau bên cạnh đường lớn đi tới. Là Đằng Vân Phi, hắn lập tức liền dùng ống nhòm nhìn thấy. Đi nhanh một chút đi hội trường. Trạng huống này không phải chúng ta có thể ứng phó. Này nữ nhân thật đáng sợ. Mấy cái tín ngưỡng giả nhìn thấy Đằng Vân Phi trong nháy mắt. Lập tức gọi. Sáu người trong nhất thời chân tay luống cuống trước mắt Đằng Vân Phi. Một vòng trắng sáng Đằng Vân Phi trong tay đã xuất ra tránh mang đến. Hắn hướng chuẩn bị công kích sáu người xông tới. Trong tay tránh mang không chút do dự đâm vào một cái da hỏa cổ. Sau đó hắn lợi dụng gia tốc mấy lần tránh chuyển xê dịch ở giữa liền xử lý ba cái tín ngưỡng giả. Còn thừa ba cái tín ngưỡng giả đã mất đi chiến ý. Lập tức liền chạy, Đằng Vân Phi thu hồi tránh mang. Đi qua, một đường đều là thi thể. Chân cụt tay đứt, dưới chân trơn ướt, máu tươi đã rót thành dòng nước. Nhìn không đi nữa ngăn cản lời nói đầu muốn cháy hỏng rớt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.